Omiki, máu, dị năng và em. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ở làng trài lại là một ngày bình thường, nhưng ngoài bến lại đang diễn ra một cuộc chia ly. Kisaki đẩy mắt kính lên nhìn mọi người đang đưa đồ đạc lên tàu cho em, trong lòng không khỏi buồn bã vô cơ. Kokonoi gọi điện cho em và bảo rằng Imer đã được cứu ra an toàn, nhưng có điều không nhìn thấy Siren ở trung tâm của tổ chức. Em nghe thấy vậy thì nhíu mày rồi sau đó kêu Kokonoi bắt Sasada đến hỏi chuyện, nửa tiếng sau sẽ gặp qua màn hình trực tuyến. Kokonoi dạ vâng rồi cúp điện thoại theo yêu cầu của em. Miệng cũng cười tủm tỉm. Nửa tiếng sau em ngồi xuống ghế rồi mở màn hình lên, bên kia là Kokonoi đang đứng đợi sẵn. Em gật đầu như chào hỏi rồi kêu Kokonoi cho mình gặp Sasada. Kokonoi né ra và rồi một Sasada khuôn mặt bầm dập xuất hiện trước mặt em. Em bình tĩnh gõ tay lên mặt bàn rồi cong môi. Lâu rồi không gặp Sasada. Người đàn ông kia quay mặt đi khiến em càng thêm tức giận. Nếu không phải Armani bảo là đã từng gặp ông ta vài lần thì em cũng không biết ông ta vậy mà lại có một người vợ là nhân ngư đâu. Hải độc lúc trước không biết, em còn tưởng nó là loại bệnh trạng thông thường thôi, nhưng ai mà ngờ được nó cũng là một loại độc đến từ tộc nhân ngư. Sasada biết mọi chuyện đã bại lộ nên cầu xin em cho con gái mình được lớn lên rồi mới kể hết mọi chuyện cho em nghe. Hóa ra tổ chức Siren dù mang danh là con chó của chính phủ nhưng thực chất bên trong vẫn luôn âm thầm tìm thời cơ để lật đổ chính phủ thống trị toàn bộ thế giới. Tất cả đều đã được chuẩn bị rất kỹ càng nhưng chỉ thiếu duy nhất hai mảnh ghép quan trọng nhất. Đó là một bình máu di động và một cỗ máy chiến đấu không bao giờ mệt. Lời này vừa nói ra em lạnh nhạt ra lệnh cho Sanju bình tĩnh lại rồi sau đó ra hiệu cho Sasada nói tiếp. Ông ta ậm ừ rồi nói tiếp, hai mảnh ghép đó chính là em và Leo. Bà ta sao lại biết ta và Leo có quan hệ? Từ khi cậu 2 tuổi, Siren đã từng đến nhà Sano để thăm dò, lúc đó chính là lễ tang của ông bà Sano. Siren nhìn Manchiro bé nhỏ đang ngồi cạnh ông và anh trai mà hai mắt sáng rực, khuôn mặt kia dù còn rất non nớt nhưng nếu lớn lên nhất định sẽ rất giống với Emilia. Bà ta im lặng nhìn chằm chằm em suốt cả buổi tang lễ, sau đó ra lệnh cho người của mình theo dõi em. Vào lúc 3 tuổi lần đầu Miki trị thương cho Baji và tất cả đều rơi vào tay của ả, rồi sau đó ả ta sắp xếp cho cấp dưới của mình cũng là vợ của Sasada chết. Sasada trở nên căm thù tổ chức Siren, nhưng hành động tiếp theo của Siren lại là hạ hải độc lên người con gái nhỏ của Sasada. Ông ta như phát điên mà muốn lao đến liều mạng với Siren. Bà bình thản nhìn Sasada rồi rời đi, ông ta vì thế mà lao vào tìm kiếm mọi thông tin của tộc nhân ngư rồi cũng thành công trở thành người đưa tin cho hai bộ tộc. Siren hài lòng ném mảnh giấy ghi chép về bộ lạc thần tử cho Sasada tội nghiệp, ông ta nhìn nó rồi xác định được em. Mảnh ghép mấu chốt nhất trong kế hoạch của Siren, ý lũ các ngươi là muốn Miki trở thành người lôi kéo Leo. Kế hoạch như vậy sao có thể thành công? Tiếp theo là thế nào? Siren dự đoán hoàn toàn chính xác, chỉ có điều, người bị lôi kéo lại chính là em. Em suýt nữa vì yêu Leo mà trở nên mù quáng đến mức không muốn trở về đất liền. Nếu Leo cũng biết về kế hoạch này mà còn thuận theo. Em đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay của mình, trong lòng không khỏi rét lạnh. Dám xem Manchiro là vật thay thế cho Emilia, ả điên kia cũng khá lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kokonoi nheo mắt rồi âm thầm tính toán khả năng giết chết Siren. Sasada nuốt nước bọt rồi tiếp tục kể, sau đó ông ta đi đến kiếm Manchiro theo như kế hoạch và đồng thời cũng hẹn ngày đưa hải hoa vĩnh cửu cho Leo. Siren ra lệnh cho ông ta nếu như Leo có hành động gì bất thường với Manchiro thì ngay lập tức phối hợp với đội của Shinichiro để bắt gọn cả hai người, nhưng trước đó biến cố lại nảy sinh. Đội của Shinichiro vậy mà tiếp cận sớm hơn dự tính một ngày. Anh đâm em bị thương rồi sau đó Baji tuyên bố là sẽ rút khỏi nhiệm vụ này, một mình Sasada ở lại với hàng trăm con người có dị năng như con mồi nằm dưới vuốt sói vậy, kế hoạch bắt em và Leo cũng theo đó đổ vỡ. Rồi một biến cố khác xảy ra, bọn họ đã đánh giá thấp về tình cảm mà Leo dành cho Emilia, ngoại trừ Armani hiểu rõ sự tình thì ai ai cũng nghĩ là Leo sẽ thoải mái xem Miki như là đồ chơi, dẫu sao với những gì Leo thể hiện trên chiến trường thì ai cũng sẽ dễ dàng liên tưởng đến bộ dạng của một con sói đói đang cắn xé da thịt của con mồi thôi. Kokonoi, tát ông ta. Kokonoi làm theo lệnh của em, Sanju giật mình nhìn em đã bóp nát tay ghế, em rất căm phẫn nhưng đồng thời cũng sẽ không để cho ai xúc phạm đến Leo, dù hắn có xem em là thế thân đi chăng nữa thì đó vẫn là con người mà em kính trọng từ tận đáy lòng của mình. Vậy mà lũ khốn này lại xem thầy như cầm thú á, như đã nói, em không quan tâm bản thân mình bị xem là cái gì nhưng nếu dám thể hiện thái độ ra trước mặt em thì em sẽ san bằng toàn bộ gốc gác của bọn chúng. Nghĩ thế em đứng dậy rồi hỏi Sasada một điều cuối cùng, nơi Siren đang ở là Vương quốc đúng không? Ông ta im lặng như thừa nhận em ra lệnh cho Kokonoi phá hủy căn cứ chính của Siren và chính bản thân em sẽ tự mình về vương quốc để giải quyết mọi việc. Sanju nói là sẽ đi cùng em liếc mắt rồi gật đầu. Siren kia sẽ phải trả giá vì đã đùa bỡn em lâu đến vậy. Akmani mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng rất sang trọng, cô đỡ chán rồi sau đó nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Cô và Leo gặp Siren, trên mặt của chị ấy là một vết thương rất lớn. Sau đó rất nhiều binh lính hoàng gia ập vào và Leo bị mang đi. Leo đang ở đâu rồi? Anh ấy ban nãy còn bị đâm một vết rất sâu vào người mà. Akmani nghĩ rồi đi xuống giường, cô đi ra định mở cửa thì nhận thấy cửa phòng đã bị khóa rồi, cô thử sử dụng năng lực để đi xuyên qua nhưng không thể. Tức giận cô đạp cửa và hét lên, Siren, chị mau ra đây, sao chị lại làm Leo bị thương chứ? Siren, công nương Akmani, xin người hãy ở yên trong đó, nữ vương bệ hạ sẽ không làm hại người. Nữ vương, từ khi nào Siren lại lên làm nữ vương rồi, binh lính kia thấy Akmani im lặng thì cũng từ từ giải thích hóa ra Siren đã luôn chờ đợi cơ hội để hạ bệ đức vua hiện tại rồi, đêm qua ả ta lật đổ đức vua cũ và tự lập mình làm nữ vương. Khi lên làm nữ vương ả cho phép nhân dân tổ chức tiệc rồi sai người áp giải Leo đến đài hành hình trong vương quốc. Leo vốn dĩ đã từng là anh hùng của cả bộ tộc thế nhưng dân chúng vẫn luôn là kiểu người dễ bị dắt mũi. Siren nói rằng Leo đã giết hết toàn bộ thần tử có trên đời, chính hắn đã làm vấy bẩn dòng máu thánh khiết nhất và cũng chính hắn là người đã câu kết với các nhân loại bên ngoài, những lời buộc tội ấy đã làm dấy lên ngọn lửa căm hận của dân chúng, biết bao đá điếc cùng bùn nhây đều bị ném lên người hắn. Mái tóc hắn rũ xuống che mặt nhưng đôi mắt tím than lại ánh lên tia căm phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siren, ngươi muốn cái gì? Ả mỉm cười rồi hô lớn rằng nể tình Leo là đại tướng quân ả sẽ cho hắn một cơ hội, dân chúng ồ lên kinh ngạc, ả nói lớn rằng sắp tới sẽ có nhân loại tiến vào vương quốc của bọn họ để làm hại dân chúng. Liệu Leo có thể vì vương quốc mà giết chết những nhân loại đó không? Nếu như Leo đồng ý ả nhất định sẽ trả tự do lại cho Leo. Leo trừng trừng nhìn Siren rồi đôi mắt đầy hy vọng của dân chúng, sau đó hắn nhắm mắt và giữ im lặng. Siren cũng thừa biết điều đó cho nên lạnh lùng hừ giọng rồi hô lên. Các ngươi thấy đấy, Leo đã phản bội lại lòng tin của các ngươi, theo các ngươi thì hắn đáng tội gì? Lóc vảy rút gân, một tiếng nói đã hoàn toàn làm dân chúng nổi sóng. Siren thỏa mãn cười trong lòng rồi bảo rằng sẽ hành hình vào 3 ngày sau rồi sau đó để mặc Leo bị trói ở trên đài. Akmani nghe thế thì tái mặt ngã ngồi xuống đất, lóc vảy rút gân. Tại sao chị có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Chị ấy làm sao có thể vì hận thù cá nhân của mình mà lôi kéo nhiều người vô tội vào như vậy chứ? Bên này Siren lại đang ngồi ngắm nghía viên pha lê đang tỏa sáng trong tay mình, đôi mắt ả đầy vẻ bình thản nhưng sâu bên trong vẫn là ngọn lửa của sự hận thù và căm ghét loài người. Năm xưa chỉ vì tin vào con người mà khuôn mặt của ả bị hủy hoại, cha mẹ của ả đều phải chết, kể từ giây phút được cứu khỏi tay của lũ con người thì ả đã thề rằng phải giết hết lũ con người đó. Ả đã từng đến kiếm Leo để nói về kế hoạch tuyệt vời của mình nhưng Leo lại thẳng thừng từ chối, nếu như hắn ta dám từ chối ả thì ả nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Còn Akmani thì ả sẽ bảo vệ con bé dưới đôi cánh của mình. Akmani yêu dấu và đáng yêu của ả, ả cười nhẹ rồi sau đó thấy người vào báo cáo rằng Akmani đã tỉnh lại, Siren bỏ viên pha lê xuống rồi bảo ả sẽ đến gặp Akmani. Con bé chắc vẫn còn kinh hoàng lắm, Siren híp mắt nghĩ rồi đi đến phòng của cô. Akmani, em ngủ ngon chứ? Akmani nhìn Siren đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt ả đang bị mặt nạ che giấu. Akmani căng thẳng nhìn ả rồi nhẹ giọng nói chào nữ vương, Siren nhíu mày rồi đi đến xoa đầu cô. Sao thế, có người làm em không thoải mái sao? Nữ vương, sao có thể làm chị của thần chứ? Cô rũ mắt nói rồi cúi gầm đầu, Siren trước mặt cô bây giờ quá mức lạ lẫm, cô không thể nào nhận ra được đó là chị gái Siren của mình. Ả thấy thế thì kéo cô ngồi lên giường, bản thân thì quỳ xuống rồi tháo mặt nạ ra. Đó là một vết phỏng chiếm hết nửa khuôn mặt của ả. Akmani sợ hãi đến mức cứng hết cả người, Siren dịu dàng nắm lấy tay của cô mà thủ thì. Akmani nói gì thế, chị vẫn là chị của em mà, đừng để lời của người ngoài làm ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Chị nói cho em biết đi, chị tính làm gì Miki? Akmani khổ sở nói, cô biết rằng lần này những người xâm nhập vào vương quốc chắc chắn sẽ có Miki, Siren vừa nghe đến tên của em thì hai tay nắm chặt lại, móng tay ả hơi ghim vào da của Akmani khiến cô rít lên vì đau, Siren nhìn cô xin lỗi rồi nói. Nếu Miki nghe theo lời chị thì chị sẽ không làm hại cậu ta. Nhưng chị sẽ làm hại gia đình của em ấy, đúng chứ? anh trai của cậu ta ở dưới trướng của chị nhất định sẽ để gia đình cậu ta được sống. Còn nếu Miki không nghe chị sẽ giết em ấy sao? Chị xin lỗi, Armani cho mày rơi lệ, Siren nhắm mắt ôm lấy thân thể của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lặng người khóc trên vai ả, những nhân loại trên bờ kia không liên quan cho nên họ chết cũng không sao nhưng Miki nhất định cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Siren, Siren lại còn là chị gái của cô nữa, cô nên làm gì bây giờ? Cách chương.